Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm động nổi. Lớp bọn họ ở tầng 3 không cao lắm. Bước chân cố thần trông bình thản nhưng tốc độ rất nhanh. Nháy mắt đã đến lầu 3. Tôn Hạo Quảng vội vàng bước lên mở cửa ra. Chỉ thấy nhị ca nhà mình đặt bình nước lên. Sau đó tự nhiên cầm thùng rác bên cạnh Sở Sư đặt lại góc tường. Rồi lại cầm bình nước của cô đi rót đầy. Vậy là bạn gái anh còn chưa lên tiếng. Anh đã vội vàng làm trâu làm ngựa rồi. Tôn Hạo Quảng giật giật khóe miệng. Thái độ thế này mà dám nói Sở Dư mặt dày bám lấy anh, còn dám nói người ta bám người. Đúng là mặt to như cái mâm. Chắc cũng chỉ dám nghĩ trong mơ thôi. Cố Thần không biết cậu đang nghĩ gì. Lấy nước cho Sở Dư xong thì đã đến giờ vào học. Có người đi lên lấy nước, sau đó mọi người lục tục đi lên lấy. Cả lớp đang yên lặng bỗng chốc ồn ào hẳn. Sau khi vào học, chủ nhiệm vỗ tay tuyên bố một chuyện. Chú ý, xin các em 5 phút. Mọi sự chú ý của các bạn học đều dồn lên bục giảng. Sở Dư ngẩng đầu nhìn thầy giáo. Chúng ta khai giảng gần 1 tháng rồi. Mọi người chắc cũng biết ở trường mình mỗi tháng sẽ có một kỳ thi. Đặc biệt là khi chúng ta đã lên 12. Thế nên về sau sẽ còn càng nhiều bài kiểm tra. Trời, các bạn học bất mãn hô to. Bất kể là lúc nào, bọn họ không bao giờ thích thi cử. Cố Thần lén nhìn người bên cạnh mấy lần, bàn tay dưới bàn len lén đưa sang, ra vẻ đương nhiên nắm tay cô đặt lên đùi mình. Sở Dư ngừng lại, không biết thầy đang nói gì, giãy tay lại không giãy được ra. Nhìn người bên cạnh, cậu đang nghiêm chỉnh nhìn thầy giáo, bên miệng còn phụ họa la theo mấy bạn học, giống như đang nghe thầy nói, hoàn toàn không hề để ý đến cô. Sở Dư vừa buồn cười vừa tức giận, quay đầu tiếp tục nghe thầy nói. Càng ngày càng giỏi giả vờ, kỹ năng điêu luyện nhất của một thầy giáo chính là không quan tâm vẻ mặt của học sinh mình ra sao, lo nói hết phần mình là được. Giải đề là phương pháp tốt nhất. Trong thời gian này, thầy sẽ cho mọi người một vài đề thi, đều là những đề thi kinh điển. Tuy không biết có thời gian sửa lại hay không, nhưng mọi người phải tự giác làm. Mấy bạn học có người che đầu lại. Nhiều quá. Vừa mới khai giảng, nhiệm vụ chưa nặng lắm. Nhưng nếu thế này thì mỗi ngày phải giải đề, thậm chí làm không xong còn phải về nhà làm thêm. Hai lần trước, mỗi lần chạm vào bàn tay mềm mại kia là đầu óc trống rỗng, chưa kịp cảm nhận gì. Bây giờ mới nhận ra, bàn tay mềm mại không xương, chàng trai bắt đầu động tay. Bóp bóp, nắn nắn, lại bóp bóp, giống như cậu bé vừa giành được món đồ chơi yêu thích. Chơi thế nào cũng không đã. Cho cậu một đêm, cậu có thể chơi đến quên ăn quên uống. Sở Dư nhéo tay cậu, khiến cậu đàng hoàng được một chút, lại có cảm giác hơi ngứa. Chàng trai không đáp lại, ngón tay sờ tới sờ lui tay cô, miệng thì hùa theo mấy bạn khác. Nhiều lắm, đến mặt còn không thèm đỏ. Nói thế nào nhỉ? Lần đầu thì mới, lần hai quen thuộc, lần ba là chuyện đương nhiên. Chuyện ngại ngùng trong xe lúc sáng cậu còn giả vờ được. Chuyện nhỏ này thì tính là gì? Nhà trường quyết định thứ tư và thứ năm sẽ kiểm tra. Chiều nay sẽ công bố phòng thi và số báo danh. Nội dung kiểm tra là toàn bộ bài học. Lớp chúng ta chưa ôn tới, nên các em phải cố gắng chuẩn bị. Thầy giáo nói xong thì rời khỏi. Giáo viên bộ môn tiếp tục giảng bài. Cố Thần không hề có ý buông tay, chơi đùa đến hết tiết. Cả lớp ồn ào hẳn lên. Sở Dư quay đầu lặng lặng nhìn cậu. Dưới ánh nhìn như thế, chàng trai vốn dĩ còn ra vẻ được một lúc. Ánh mắt bắt đầu tránh né, mặt đỏ bừng. Rốt cục không giả vờ được nữa, bèn xù lông. Nhìn cái gì mà nhìn? Sở Dư cười. Tôi đang nhìn xem có phải cậu đang tự chát mặt mình không? Chát từng lớp lên mặt, khiến da mặt cậu dày như tường thành. Lúc không có ai thì không nói làm gì, trong giờ học mà cậu cũng dám. Chát cái gì? Đừng nhìn Cố Thần hiểu ý cô là gì. Sắc mặt cậu đỏ bừng, cậu cao giọng. Tôi nắm tay cậu không phải là chuyện bình thường ư? Cậu nói rất nhanh. Quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Tôi là bạn trai tương lai của cậu. Nắm tay cậu là chuyện đương nhiên. Huống chi lúc nãy cậu hôn tôi. Tôi còn chưa nói nữa là. Cậu càng nói càng thấy mình đúng. Cảm thấy mình có lý. Mặt cũng không còn đỏ nữa. Được rồi, lần này không nhớ thì tôi tha cho cậu một lần đấy. Lần sau nhớ kỹ mối quan hệ của chúng ta là được. Bọn tôi đã hôn nhau rồi, nắm tay thì có gì mà ngạc nhiên chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net